cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1092, viết cho riêng nàng, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Nhiếp Đào Hố, hữu danh muội tôi sai rồi tóm lại cô cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ mau sớm tìm ra cha mẹ ruột của Đường Đường. Đóng ngoặc vuông, Diệp Hoàn Hoàn, thật sự không cần gấp như vậy. 4 tháng, không, 5 tháng, không không không. Sau 6 tháng gì đó hẵng đi tìm cũng được. Đóng ngoặc vuông, Nhiếp Đào Hố, hữu danh muội đây là cô đang không tin tưởng tôi sao? Đóng ngoặc vuông, Diệp Hoàn Hoàn quả thật là bị con hàng nhiếp vô danh kia làm cho giận đến đau gan, chỉ số thông minh của người này sao lại thấp như vậy? Nàng đã nói trực tiếp đến như vậy còn nghe không hiểu. Diệp Hoàn Hoàn ôm lấy gối, dựa vào thành giường đầy buồn bực. Cứ như vậy, nếu như cha mẹ ruột của Đường Đường tìm được vậy là sau này nàng sẽ không còn được gặp nhóc nữa. Nhưng mà nàng còn có thể làm mẹ nuôi của nhóc cơ mà. Mặc dù tự an ủi mình như vậy, bất quá, vừa nghĩ tới Đường Đường sẽ biến thành con của người khác, Diệp Hoàn Hoàn vẫn cảm thấy vô cùng mất mát. Diệp Hoàn Hoàn lăn lên lộn xuống ở trên giường mấy vòng mới thoáng tỉnh táo lại, cầm điện thoại di động lên lướt tin tức giải trí để rời đi sự chú ý của mình. Vốn chỉ là tùy tiện xem một chút, bất quá, có một tin tức lại thu hút sự chú ý của nàng. Tác phẩm Tâm Huyết Hoa Lài của đạo diễn Bồng Viễn Hồ đã chọn nửa năm, đến nay vẫn không thể tìm được ứng cử viên nữ chính thích hợp. Đạo diễn Bồng thông báo muốn tìm ở các trường đại học và cao đẳng điện ảnh những tài năng trẻ có tiềm lực. À, Bồng Viễn Hồ, Hoa Lài, Diệp Hoàn Hoàn nhớ lại một chút, đối với bộ phim này, nàng ngược lại cũng có chút ấn tượng. Bồng Viễn Hồ đương nhiên là không cần nói nhiều, giới giải trí không ai không biết, luôn tạo ra những ngôi sao sáng trong giới giải trí. Danh tiếng của ông ta càng lúc càng được khẳng định, thu được vô số giải thưởng lớn nhỏ trong nước và quốc tế, là một trong những chứng nhân lịch sử dài lâu của ngành điện ảnh và truyền hình Hoa Quốc. Chỉ bất quá, bộ Hoa Lài này của Bồng Viễn Hồ lại yểu mệnh. Bồng Viễn Hồ là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, vô cùng nghiêm khắc đối với chất lượng tác phẩm có yêu cầu cực cao, cho nên không bao giờ nguyện ý thỏa hiệp xuề xòa, hay chơi trò nguyên tắc ngầm. Kiếp trước, Bồng Viễn Hồ tìm suốt 2 năm cũng không tìm được nữ chính cho bộ phim này, cho nên bộ phim này cứ một mực bị gác lại, mãi cho đến khi Bồng Viễn Hồ qua đời. Diệp Hoàn Hoàn ở kiếp trước qua những tin tức giải trí, biết được thời điểm Bồng Viễn Hồ miên man trên giường bệnh từng tâm sự việc Hoa Lài không thể quay là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời ông ta. Nếu như ban đầu Hoa Lài có thể được quay thành công, khẳng định sẽ là một bộ phim kinh điển bất hủ. Chỉ tiếc không có nếu như. Diệp Hoàn Hoàn nghĩ tới đây, đang chuẩn bị đóng trang bìa, ngón tay lại đột nhiên dừng lại. Không đúng, ai nói không có nếu như chứ? Diệp Hoàn Hoàn vội vã đem các báo cáo có liên quan đến nội dung bộ phim Hoa Lài này, đại khái nhìn sơ qua một lần. Bộ phim này có bối cảnh trong thời gian dài, nữ chính là một nghệ sĩ khiêu vũ của một đoàn văn công, thông qua nữ chính kể lại biến đổi lịch sử một thời đại của Hoa Quốc từ thời thanh xuân bình lặng đến khói lửa chiến tranh đầy máu tanh rồi đến khi quay lại thời đại hòa bình. Diệp Hoàn Hoàn hơi hơi suy đoán một chút, đã biết rõ đạo diễn Bồng muốn tìm loại nữ chính như thế nào. Góc truyện audio.com, rồi, đầu tiên tướng mạo của nữ chính nhất định phải thuần mỹ tự nhiên, tốt nhất nên có sẵn khí tức phục cổ, không thể là những loại khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ đứng đầy đường như hiện nay. Nhưng cũng không thể đẹp quá mức giống như Diệp Hoàn Hoàn nàng vậy, không phù hợp với tạo hình nhân vật. Mặt khác, nữ chính phải có căn cơ khiêu vũ thích hợp, cuối cùng dĩ nhiên chính là tài diễn xuất. Dù sao dòng thời gian bộ phim này từ đầu đến cuối có khoảng cách rất lớn, nữ chính phải từ một thiếu nữ diễn đến khi trở thành một bà cô đứng tuổi. Xuyên qua một thời đại, kỹ thuật diễn xuất nếu không đạt yêu cầu tuyệt đối không thể lột tả được cái hay của nó. Diệp Hoàn Hoàn sau khi nghĩ qua những yêu cầu này xong, trong nháy mắt trong đầu liền hiện lên nhân tuyển tốt nhất. Giang Yên Nhiên, nghĩ tới đây, Diệp Hoàn Hoàn lập tức trở mình bò dậy, càng nghĩ càng cảm thấy Giang Yên Nhiên vô cùng thích hợp. Trước đây Hoàn Hoàn không đào Giang Yên Nhiên về công ty, một mặt là hy vọng nàng trước tiên học kiến thức cơ bản cho thật tốt, một mặt khác là quả thật không có kịch bản nào thích hợp với nàng. Tỷ như Sinh Từ Một Đường, bộ phim này là đất diễn của hai nam chính, phân cánh của nữ chính cực ít cũng không thích hợp với nàng. Nhưng còn bây giờ, Hoa Lài quả thực là vì Giang Yên Nhiên mà viết nên cho riêng nàng cách chương.